Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, mới tới người thứ tư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu Uông Cảnh Lan giải phẫu. Từ buổi sáng gần 9 mở ra mới, kéo dài đến buổi tối 7 giờ 35 phút mới kết thúc. Thời gian sử dụng 10 nửa giờ, giải phẫu kết thúc một khắc kia, to lớn thể lực và tinh lực tiêu hao, Lâm Kiệt hận không được nằm trên đất lập tức ngủ mất. Hắn mạnh chống tinh thần, ra tay thuật phòng, và một mực chờ đợi ở bên ngoài Uông Cảnh Lan người nhà hòa thân thuộc dặn dò mấy tiếng sau đó. Vào giải phẫu thay áo phòng, liền cũng không nhịn được nữa, nằm ở trên ghế dài liền đã ngủ. Bất quá, buổi sáng ngày thứ hai 8 giờ 30, nghỉ ngơi một đêm, lần nữa đổi được tinh thần phấn chấn Lâm Kiệt, lại xuất hiện ở vườn hoa một thôn cư dân nghỉ ngơi tập thể dục quảng trường nhỏ. Nơi này đã bố trí thành một cái tạm thời hoạt động sân, ba cái to lớn màu đỏ khinh khí cầu tất cả dắt một cái thật dài băng rôn dọc, xem thả diều như nhau. Theo gió nhỏ ở một hai chục thước cao không trung thỉnh thoảng bồng bềnh. Băng rôn dọc lên bệnh viện An Lâm. An Lâm quỹ từ thiện. Đại học Tân Hải trường y khoa, nét chữ. Cách thật xa cũng có thể nhìn rõ ràng. Quảng trường nhỏ lên bắc 4-5 cái che nắng lều vải. Mỗi một lều vải hạ tất cả bầy 4 bộ bàn ghế. Dương Nhạc Di và cư ủy hội Tần cán sự cùng nhau. Đang cùng mấy người cùng nhau bận rộn, cầm bình chứa đồ uống, còn có một chút tuyên truyền thải hiệt rời đến mỗi một bên trong lều. Lâm bác sĩ lớn tới, tiểu Lâm tử, ngươi là vượt dài vượt đẹp mắt à, có bạn gái không? Lâm Kiệt, ngươi trước cho ta xem, ta nơi này dài một phiến điểm đỏ, ta nơi này nổi lên cái cứng rắn khối, đã sớm tụ ở chỗ này mấy chục cư dân. Thấy được Lâm Kiệt, liền tụ họp tới đây, gọi Hàn Huyên, Lâm Kiệt nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi. Vương A Diêu, tốt, Triệu nãi nãi, người thân thể là càng ngày càng cường tráng liền à. Tần đại gia, buổi sáng khỏe, chẳng qua là tụ lại tới đây người, càng ngày càng nhiều. Lâm Kiệt dựa vào Tần Cương ngăn che, mới miễn cưỡng có một ít hoạt động không gian. Xem bệnh làm nghĩa hoạt động, 9 giờ sáng bắt đầu, mời các vị kiên nhẫn chờ một chút, trước không nên gấp gáp. Dương Nhạc Di và Tần cán sự kêu chen vào đám người, gắng sức cầm Lâm Kiệt, Tần Cương lôi đi ra, dẫn bọn họ vào một gian lều vải, chóp mũi, suốt mồ hôi chán Tần cán sự, trong tay cầm mấy tờ tuyên truyền thải hiệt làm cây quạt. Bên phiến bên cao hứng nói, 5 ngày trước, cư ủy hội liền cho cư dân hạ phát liền thông báo. Cho biết liền bọn họ lần này xem bệnh làm nghĩa hoạt động. Hôm nay, người thành là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia y học tin tức. Chúng ta cũng đều biết, vậy chuyên gia, phỏng đoán tới hôm nay xem bệnh không thiếu. Rất nhiều người có thể đem mình thân bằng đều gọi tới. Xem bệnh làm nghĩa thời điểm bắt đầu, ta và cư ủy hội các đồng nghiệp biết phụ trách duy trì trật tự. Lâm Kiệt cười nói, khổ cực Tần cán sự và các vị đồng chí. Cái này có gì cực khổ, vốn là chính là của chúng ta công tác. Các ngươi cũng là cư dân phục vụ. Làm xong chuyện, Tần cán sự đánh giá và mình kém bất quá thân cao Lâm Kiệt. Cảm khái nói, Lâm Kiệt. Ngươi chính là sĩ cách 3 ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, điển phạm à. Đây là, Dương Nhạc Di đưa cho Lâm Kiệt một bản thải hiệt, nói, đây là chúng ta tuyên truyền thải hiệt, đến lúc đó mỗi người phát một phần. Lâm Kiệt phát hiện thải hiệt in bệnh viện An Lâm hiệu quả đồ. Còn có từ thiện cơ kim giới thiệu, địa chỉ trang web, ngoài ra còn in mấy cái phòng ngừa thường gặp bệnh nhỏ kiến thức. Ngay tại lúc này, một chiếc xe minibus lái vào quảng trường nhỏ. Xe cộ dừng hẳn sau đó, ăn mặc áo khoác dài màu trắng Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào các người, mang ống nghe, huyết áp kế, điện tử đo lường ấm nghi chờ đơn giản chẩn đoán công cụ. Theo thứ tự xuống xe, ở bọn họ sau đó, lại xuống 4 người, trong đó 3 người chính là Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, người cuối cùng là một vị đầu hơi lùn nữ sinh, nàng sắc mặt hơi đen, tóc ngắn ngang tai, mặt trái xoan, dáng dấp rất tinh túy. Lâm Kiệt thầm nghĩ, cái này quân đội hiệu suất quả thật thật cao à, mới cách một ngày, người liền đổi nhau hoàn thành. 4 người này cũng là ăn mặc áo khoác dài màu trắng, bên trong mặc chính là phổ thông quần áo. Phần phật một chút, cái này mười mấy người liền đi tới Lâm Kiệt bên người, yên lặng chờ hắn chỉ thị. Lâm Kiệt trầm giọng nói, lần này xem bệnh làm nghĩa hoạt động, chúng ta cần chẩn đoán cư dân tình huống thân thể, như phát hiện cư dân có thân thể vấn đề, còn cung cấp vào khám bệnh ý kiến. Không hốt thuốc, cũng đề nghị bọn họ đi phòng khám bệnh hoặc tất cả bệnh viện lớn tiến hành tiến một bước kiểm tra. Chẩn đoán chính xác, biết chưa? Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Rõ ràng, Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Lâm Kiệt cầm cái này 3 người chỉ đích danh. Nói, lấy các ngươi 3 người là tổ trưởng, chia 3 cái tiểu tổ, mỗi tổ 3 đến 4 người. Mỗi người chiếm cứ một cái lều vải. Tiểu tổ tất cả mọi người chung nhau là một người chẩn đoán. Trong đó chỉ có thể có một người làm chủ trần, có mở mờ hỏi đối phương bệnh án, thân thể cảm thụ quyền lực, cũng làm ra cuối cùng phán đoán. Hắn tầm mắt chậm rãi quét qua mọi người, nhẹ giọng nói, trong quá trình này, tiểu tổ những người khác không cho ra nói, nhưng là... Một khi chẩn đoán kết thúc sau đó, những người khác như có nghi vấn hoặc nghi ngờ, có thể tại chỗ nói lên, tiến hành khám lại, nếu như xác nhận là chủ trần người sơ sót hoặc sai lầm, chủ trần người lập tức thay đổi, như không có vấn đề, chủ trần người liền một mực kéo dài lập tức đi. Ta nói những thứ này, các người rõ ràng liền không? Rõ ràng. Tất cả mọi người một lần nữa vang dội đáp lại, trong mắt cũng lóe lên hưng phấn lửa nhỏ hoa, nhao nhao muốn thử nhìn bên người bạn học. Bọn họ đều hiểu, lần này xem bệnh làm nghĩa, vừa là một chàng y học thực hành, cũng là một chàng rất cạnh tranh kịch liệt đây. Lâm Kiệt ra tay, liền không có một lần là thật đơn giản. Lâm lão sư, Phương Hàm Nhị giơ lên tay nhỏ bé, hỏi... Nếu như là tất cả chấp mấy gặp, đối với kết quả không thể đồng ý đâu. Lâm Kiệt thản nhiên nói, liền do ta làm sau cùng cân nhắc quyết định, đợi một hồi gặp bọn họ không có lại đề ra xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt mở miệng nói, chắc hẳn các ngươi đều biết, tuần tới ta cùng Hạ Khải Hoàn bác sĩ có một chàng giải phẫu tỉ thí. Lần này biểu hiện ưu tú nhất, hai người... Có thể theo ta vào phòng giải phẫu, khoảng cách gần bên cạnh xem giải phẫu. Lời này vừa ra, Lâm Kiệt cũng cảm giác được. Hiện trường nhiệt độ đột nhiên tăng lên một lượng độ. Mỗi người mắt ti hí thần đô đổi được sắc bén. Lâm Kiệt trong lòng cười một tiếng. Gặp mục đích đã đạt tới. Nhẹ nhàng vung tay lên. Nói, tới hôm nay cư dân, phỏng đoán sẽ có không thiếu. Các ngươi không có những vấn đề khác, liền nhanh bắt đầu đi. Nhan Bắc Thần, ngươi theo ta một tổ. Cơ hồ ở Lâm Kiệt vừa dứt lời, Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào liền miệng đồng thanh hô lên tiếng. Nhan Bắc Thần sững sốt một chút sau đó, cứ vui vẻ ánh mắt híp thành một kẽ hở. Hạnh phúc hô, cảm ơn hai vị sư huynh, cảm ơn sư tỷ. Cảm ơn các người nhất trí coi trọng ta. Nàng ngay sau đó mặt lộ vẻ khó xử nói. Ta kết quả chọn ai tốt đây? Chọn ai? Đều phải bị thương hai người khác lòng đâu. Tống Lập Thành là nhìn xuống. Hắn thanh ho khan một tiếng. Đả kích nói. Nhan Bắc Thần. ngươi đừng như thế tự luyến có được hay không? Bọn họ nhất trí chọn ngươi, là bởi vì là tương đối mà nói, ngươi thực lực yếu nhất, ngươi là kém nhất, có được hay không? Ngươi cũng đừng quên, dựa theo Lâm lão sư phương pháp, chúng ta lẫn nhau bây giờ, nhưng là phải cạnh tranh. Như thế vừa nhắc, Nhan Bắc Thần cũng có chút tỉnh ngộ lại, sắc mặt một sập, làm bộ đáng thương hỏi: "Phương sư tỷ, Điền sư huynh, Tiêu sư huynh, Tống Lập Thành sư huynh nói có thật không? Hôm nay thời tiết thật không tệ à?" Điền Hạng Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Phương Hàm nhị phụ họa nói, vạn dặm không mây à?" Tiêu Cương Hào nhỏ nhắm hai mắt, một mặt biểu tình hưởng thụ. Thanh gió từ từ, Nhan Bắc Thần bị chọc tức, dương nanh múa vuốt hô: "À, à, các ngươi ba cái, các ngươi thật là quá đáng, quá làm cho ta tức giận." Lâm Kiệt không để ý tới biết mấy tên này phân tổ và đùa giỡn, ngoắc tay cầm Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng chờ bốn người dẫn tới quảng trường nhỏ một cái tương đối tĩnh lặng một góc. Lạ mặt cô gái, gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, lập tức đứng nghiêm một cái, mở miệng nói: "Lâm lão sư, tốt, ta là thay đổi Hạ Vũ Hạ Ước Mẫn, rất vinh hạnh có thể đi theo ngài học tập." Lâm Kiệt hướng nàng hơi gật đầu, coi như là đánh rồi gọi, hướng về phía bốn người nói: "Nếu như các ngươi không muốn cùng ta học tập, bây giờ liền có thể theo ta nói một tiếng, ta có thể cùng các ngươi thượng cấp chào hỏi, cầm các ngươi đổi trở về." Hoắc Quảng Hằng chính là đứng nghiêm một cái, nói: "Lâm lão sư, học không trước sau, người thành đạt làm đầu. Chúng ta đều vô cùng khâm phục tài ba của ngài, có thể đi theo ngài học tập là may mắn của chúng ta." Cao Ngạn Hồng và Quách Bằng vậy chung nhau tỏ thái độ nói: "Là may mắn của chúng ta." Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói: "Ta cũng làm xấu xí nói trước, bây giờ các ngươi nói lên rời đi, ta còn có thể cho lãnh đạo của các ngươi nói một ít dễ nghe." Qua thôn này sau đó, hắn giọng chuyển lạnh, uy hiếp nói: "Nếu như các ngươi không đạt tới ta yêu cầu, nếu như các ngươi không thể làm ta hài lòng, ta sẽ không chút lưu tình cầm các ngươi cho mở hết, cầm các ngươi chạy trở về. Đến lúc đó, các ngươi trong hồ sơ có lẽ liền biết lưu lại như vậy một khoản không tốt lắm ghi chép." Hoắc Quảng Hằng lại là đứng nghiêm một cái, nói: "Lâm lão sư, chúng ta không sợ ngươi nghiêm nghị, chỉ sợ ngươi không nghiêm nghị. Chúng ta tới đây chính là tới học kiến thức, không phải tới nghỉ phép." Quách Bằng hô. Cao Ngạn Hồng vậy tỏ thái độ nói: "Chỉ cần mệt mỏi không chết, cũng chưa có bất kỳ sự việc có thể đánh sập chúng ta." Hạ Ước Mẫn cũng không cam chịu yếu thế nói: "Lâm lão sư, để cho bão táp tới mãnh liệt hơn một ít đi." Lâm Kiệt chính là một đầu hắc tuyến, nói: "Khẩu hiệu những thứ này cũng không muốn qua loa kêu. Ngày hôm nay các ngươi tạm thời không cần và bọn họ cùng nhau xem bệnh làm nghĩa, thừa dịp cái này cơ hội, ta trước hiểu một chút các ngươi mỗi người đối với kiến thức y học nắm giữ trình độ." Hắn chỉ một cái Hạ Ước Mẫn, nói: "Ngươi tới trước, ngươi hỏi ngươi, nếu như một bệnh nhân sốt thấp 38.9, kéo dài tiêu chảy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé, https://tiuyencv.com/kasai-quat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.